Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên lạc hồn cốc.com. Quyển thứ tư, chương thứ ba. Bắt đầu thấy đám người An Mạn ra khỏi khách sạn, Đơn Chí Cường chỉ định đi theo xem sao. Tần Phóng gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta điều tra Triệu Giang Long, là không chịu nói rõ nguyên nhân. Anh ta cũng biết điều không hỏi, không phải là anh ta không tò mò, mà là bởi vì anh ta đã biết rõ ràng tất cả sự việc đều là do anh ta lén lút châm ngòi. Anh ta gần như có thể đoán được trên đường đã xảy ra chuyện gì. Sau khi anh ta gửi tấm hình đó qua, Triệu Giang Long đang ở gần Nang Khiêm nổi cơn tam bành, nghĩ cách tìm ra An Mạn đã trở mặt vô tình khi ông ta gặp tai nạn. Sau khi hai bên gặp nhau, Trần Tướng bị vạch trần, Tần Phóng bị lừa thẹn quá hóa thành giận trở mặt với An Mạn. An Mạn bị nhục lúc này sẽ bỏ trốn. Chuyện đến đây lẽ ra phải qua một khoảng thời gian rồi, tại sao Tần Phóng lại nhờ anh ta điều tra Triệu Giang Long? Có lẽ sau khi nghĩ lại cảm thấy không nên tin lời nói một phía của Triệu Giang Long nên muốn tra ra manh mối, hoặc là cảm thấy quá dễ dãi với hai kẻ đó, muốn ngày sau thanh toán. Từ đầu đến cuối, Đơn Chí Cường đều tin tưởng việc vạch trần An Mạn là chuyện đúng đắn, nhưng đối với Tần Phóng, anh ta vẫn cảm thấy áy náy, cho nên tuy Tần Phóng không cho anh ta điều tra tiếp nữa, anh ta vẫn không nhịn được muốn làm thêm một vài việc coi như là đền bù cho Tần Phóng. Anh ta tự nói với mình như vậy. Xe của bọn người An Mạn dừng bên ngoài khu chung cư nhà Triệu Giang Long, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng hai gã đàn ông kia sẽ xuống xe hút thuốc, sau đó ngửa đầu nhìn hộ dân trong chung cư, ngẫu nhiên cúi đầu nói gì đó, có lẽ là đến tìm Triệu Giang Long. Trong bệnh viện nhiều người qua lại, trở về nhà tiện hơn, nhưng sao An Mạn lại dẫn theo hai gã kia đến là sao? Hận Triệu Giang Long vạch trần cô ta nên có ý định đến cửa trả thù à? Vậy mình có nên báo cảnh sát không? Đơn Chí Cường quyết định lên lầu trước đã. Nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện chó cắn chó thật thì anh ta sẽ báo cảnh sát. Hai bên đều bị bắt là tốt nhất, coi như là xả giận thay cho Tần Phóng. Anh ta đi theo một hộ gia đình quẹt thẻ lên lầu. Sau khi ra khỏi thang máy tầng 12 nhà Triệu Giang Long thì đi đến một vòng hành lang. Tất cả nhà đều đóng cửa, có vẻ hàng xóm không qua lại với nhau, rất phù hợp với phong cách xã hội hiện đại. Lúc trước, Triệu Giang Long còn huy hoàng, cũng đã ở khu nhà như vậy. Sau đó xảy ra chuyện, lâu lắm mới khôi phục lại được nguyên khí, cũng không dọn đến khu chung cư bình thường. Không biết Triệu Giang Long có ở nhà không? Nếu như có thì trong nhà phải có động tĩnh gì mới đúng. Đơn Chí Cường kề tai vào cửa, dường như bên trong có tiếng bước chân qua lại. Sau đó khóa cửa vang lên. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở ra, là một người phụ nữ 40 mấy tuổi, mặc bộ quần áo ở nhà, chắc là vợ của Triệu Giang Long. Chị ta cầm túi rác, có thể là định đi vứt. Thật quá xui xẻo. Đơn Chí Cường sững sờ trong giây lát mới phản ứng cực nhanh, cười khan hai tiếng nói: "Tôi vừa định gõ cửa." Anh ta lại nói: "Tôi ở dưới lầu, nhà tắm của chị có phải bị thấm nước hay không? Chân nhà tôi bị rột." Vợ của Triệu Giang Long tên là Giả Quế Trì. Chị ta quan sát Đơn Chí Cường quay đầu lại gọi với vào trong: "Lão Triệu, xem thử bồn cầu xem." Trong nhà vang lên tiếng của Triệu Giang Long: "Hình như lúc trước có vấn đề, lúc tốt lúc không, định tìm người sửa nhưng lại nằm viện. Là hàng xóm dưới lầu à? Xin lỗi nhé." Thật đúng là mèo mù vớ cá rán, bồn cầu nhà họ lại thật sự có vấn đề. Đơn Chí Cường thầm gieo hò may mắn, xoa xoa tay: "Để tôi đi tìm dụng cụ xong rồi lên kiểm tra thử." Anh ta quay người định đi, Triệu Giang Long vừa đi ra còn rất khách sáo, vô cùng xoài lời. Nếu như không phải hiểu rõ quá khứ của ông ta, quả thật sẽ bị thái độ khiêm tốn và nhiệt tình của ông ta đánh lừa. Triệu Giang Long cười hì hì xin lỗi Đơn Chí Cường, hỏi trần nhà có phải bị thấm nước thê thảm không, lại nói hôm nào mang quà đến xin lỗi. Vừa nói vừa đi ra ngoài giống như định tiễn anh ta. Đúng lúc đó, cửa thang máy ở đằng xa vang lên một tiếng tình. Khi nãy Triệu Giang Long còn cười, trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, ánh mắt vừa nhắc thấy tên cao kiều đội mũ lưỡi chai, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Đơn Chí Cường còn chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Giang Long nhanh chóng lôi vào cửa. Anh ta lảo đảo vịn tường, còn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn. Già Quế Chi gần như cũng đồng thời bị Triệu Giang Long kéo vào nhà. Chị ta xoa xoa cánh tay cau mày. Ông điên rồi à? Triệu Giang Long hoảng sợ rõ rệt, cứ đẩy Già Quế Chi. Mau, mau tìm một chỗ núp đi. Nói xong lại hoang mang nhìn Đơn Chí Cường. Cậu, sao cậu cũng vào đây? Giọng nói ông ta hốt hoảng như vậy, Đơn Chí Cường vừa buồn cười vừa dâng lên nỗi sợ hãi. Không phải anh kéo tôi vào sao? Triệu Giang Long có chút căng thẳng quá mức, thế nên không nhớ rõ. Sau khi môi mấp máy hai cái, đồng thời đẩy cả Đơn Chí Cường và Già Quế Chi. Mau tìm nơi núp đi, nhanh lên một chút. Không ổn rồi, hình như chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Sao lại cảm thấy giống như cảnh giết người phóng hỏa trong phim hay diễn vậy? Đơn Chí Cường chân mềm nhũn cả ra, đầu óc ù đặc, máy móc chạy theo vào trong nhà. Sau khi nhìn một vòng, kéo cửa tù ra, chui vào trong. Không quá hai giây sau, cửa bên kia kéo ra, Già Quế Chi cũng chui vào. Hai người liếc nhìn nhau không hẹn mà cùng nhích sát vào bên trong. Hơi thở còn chưa ổn định thì chuông cửa vang lên. Vào giờ khắc này, Đơn Chí Cường đã tỉnh táo lại, khẽ nói với Già Quế Chi. Báo cảnh sát đi. Già Quế Chi không mang theo điện thoại di động. Cũng đúng, chị ta mới vừa chuẩn bị ra cửa vứt rác, làm sao mang điện thoại di động theo được chứ? Đơn Chí Cường vội vàng lấy điện thoại ra, trước tiên chỉnh im lặng, sau đó soạn một tin nhắn gửi cho đồng nghiệp trong công ty. Mới vừa gõ, mau giúp báo cảnh sát, địa chỉ là, thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, còn có tiếng của Triệu Giang Long. Là cơn gió nào đưa anh Chu và anh Tề đến đây? Mấy người này hình như quen biết thì phải. Đơn Chí Cường thoáng dừng hành động lại, nín thở lắng nghe. Không nghe thấy tiếng trả lời của anh Chu anh Tề, ngược lại là tiếng an mạn. Ông chủ Triệu, thật khéo lại gặp nhau rồi. Sau chốc lát im lặng, tiếng một người đàn ông lạnh lùng vang lên. Triệu Giang Long, chuyện đến nước này rồi thì cứ nói thẳng ra đi. Viên cửu nhãn thiên châu ở đâu? Anh Chu, thật sự là bị cô ta cướp. Cướp? Tên họ Triệu, ông không thấy quan tài thì không đổ lệ. Đến lúc này rồi còn vu oan tôi. Xoạc, tiếng bình hoa vỡ vụn. Chắc là An Màn cầm bình hoa đập Triệu Giang Long. Cả người Già Quế Chi đều rụt lại. Xong rồi, đã đánh nhau rồi. Đơn Chí Cường ra dấu xịt với chị ta, vội vàng tiếp tục soạn tin nhắn, trong lòng hoang mang không tả nổi. Cửu nhãn Thiên Châu là gì vậy? Không phải là tranh chấp tình cảm thôi sao? Đêm đó tôi có cầm dao đâm ông sao? Tôi toàn bị ông đánh. Lúc ông bị đâm, trong phòng lại không có người thứ ba. Tất cả mọi người đều cho rằng là tôi làm. Sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, một dao kia chính là ông tự đâm đúng không? Ông đánh tôi thần trí không rõ, sau đó cố tình tự đâm mình một dao, rồi giả bộ thành cái kiểu đó. Tôi cũng ngu muội, thật sự cho rằng mình đâm. Sau đó tôi hỏi anh Chu, anh ta nói họ đã lục soát phòng, lục soát người ông, ngay cả miệng ông cũng mở ra xem, nhưng đều không tìm được. Xong có một nơi bọn họ đã quên mất, chính là nơi ông bị đâm. Triệu Giang Long ngập ngừng ấp úng không nói. Trai lại Chu Vận Đồng nham hiểm cười khà khà hai tiếng. Nào lão Triệu, đừng nằm đó, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên nói chuyện. Rốt cuộc Đơn Chí Cường đã soạn tin nhắn xong, cười đi. Chu Vận Đồng nói, lão Triệu à, biết ông trước đó không suôn sẻ, bị phá sản, lại thiếu nợ bên ngoài. Cần tiền gấp nên dẫn ông đi cùng để cùng nhau phát tài. Tiền là thứ tốt nhưng miệng ông lớn quá sẽ không tốt lắm đâu. Viên cửu nhãn Thiên Châu này, ông biết giá trị bao nhiêu không? Nói với ông thế này nhé. Năm ngoái, đúng là năm 2013, một cặp bát nhãn Thiên Châu hình thái cực giá là 180 triệu. Mấy năm nay giá cả Thiên Châu tăng vọt. Nghe nói cửu nhãn Thiên Châu trên đời này chỉ có hai viên là thật. Một viên là gắn chính giữa nón của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 12 tuổi ở Đại Triều Tử Tây Tạng. Một viên khác cũng ở chùa Tây Tạng nhưng không rõ tung tích. Có một ông người Đức đi Tây Tạng, tình cờ thấy một viên ở chùa miếu Sơn Nạp. Ông ta chịu ra giá cao, qua tay nhiều người mới liên hệ được chúng tôi. Anh em tôi chạy đôn chạy đáo vào sinh ra tử tự mình làm việc. Tôi với anh Tề phải lăn lộn ở đó 2 năm mới đắc thủ. Ông có biết phải mạo hiểm bao nhiêu không? Để dân bản xứ bắt được sẽ bị lăng trì xử sống đó. Đầu óc ông thông minh, muốn biển thù nên diễn trò khổ nhục kế với chúng tôi. Ban đầu anh em tôi bị ông che mắt, chẳng hề hoài nghi ông. An Mạn nói không ra vị trí của Thiên Châu, suýt nữa bị chúng tôi đánh chết. Sau đó một câu nói của cô ta đã thức tỉnh chúng tôi. Cô ta nói có thể là Triệu Sang Long giở trò quỷ thì sao? Càng nghĩ càng đúng. An Màn sắp kết hôn, bỏ cuộc sống tốt đẹp đi cướp Thiên Châu không phải là muốn chết sao? Sau đó chúng tôi đi bệnh viện hỏi, bác sĩ nói lúc ông bị đưa đi máu chảy đầy đất, nhìn rất dọa người, nhưng trên thực tế vị trí bị đâm rất khéo, đừng nói là chí mạng, làm bị thương nội tạng cũng khó nữa là. Lão Triệu à, thứ nhất ông dám xem anh em chúng tôi như khỉ để đùa bỡn, thứ hai là coi thường đám dân buôn như chúng tôi, cho rằng đâm mình một dao là sẽ an toàn. Đạo lý này chúng ta sẽ bàn tính sau. Hiện tại tôi hỏi ông một câu, viên cửu nhãn Thiên Châu này đâu? Yên lặng giống như cái chết. Đơn Chí Cường bắt đầu hoảng sợ. Cuộc nói chuyện của hai bên, anh ta càng nghe càng không hiểu, nhưng sao giống như càng lúc càng không thể yên lành vậy nhỉ? Rốt cuộc đồng nghiệp hồi âm tin nhắn, ông chủ, có phải anh đang chơi trò nói thật hay làm liều không vậy? 110 không thể gọi bừa được đâu, phải ngồi tù đó. Khốn kiếp, ai mà vào lúc này còn chơi trò nói thật hay làm liều chứ? Đơn Chí Cường suýt nữa giận đến ngất đi, trả lời lại, lập tức xảy ra án mạng rồi. Không chịu nói à? Đánh. Tiếng đá nặng nề vang lên, tiếng rên đau đớn bị kiềm nén thê lương. Tên họ Tề kia nói, người chết vì tiền, xem ra không nại miệng của ông ta là không được rồi. Chu Vạn Đông lạnh lùng nói, nại không ra thì giết chết là xong. Không phải ông ta còn có vợ ư? Chúng ta truy đuổi vợ ông ta và người bên cạnh ông ta, chừng nào tìm được viên Thiên Châu thì thôi. Nghe thấy hai chữ giết chết, cả người già Quế Trì run lên, muốn mở cửa tù theo phản xạ. Đơn Chí Cường giật nảy mình, nhanh chóng ngăn chị ta lại, ánh mắt gần như là cầu xin chị ta. Già Quế Trì nhanh chóng nhận ra, im lặng rưng rưng nước mắt. Vào lúc này nghe thấy tiếng An Mạn lạnh lùng vang lên, để tôi. Không biết phải hình dung phút kế tiếp thế nào. Tiếng khóc khàn khàn vô cùng đè nén nhưng rõ ràng của An Mạn và tiếng dao đâm vào thịt khiến người ta sởn cả gai ốc. Đầu óc Đơn Chí Cường đều mụ đi. Có tiếng bước chân đi đến bên cạnh tù chén bát, sau đó cửa tù hơi nghiêng vào trong. Hai người đàn ông đi đến đây, dựa vào cửa tù hút thuốc. Tiếng tên Tề kia đè xuống rất thấp. Anh Chu, con đàn bà này anh xem rồi xử lý đi. Nhìn bộ dạng cô ta em sờn cả gai ốc. Cô ta vì báo thù cho vị hôn phu của mình mà đối đãi với Triệu Giang Long cực kỳ tàn ác. Anh đừng quên ban đầu là chúng ta đạp xe xuống núi, chuyện này cũng có phần của chúng ta đó. Chu Vạn Đông khẽ cười hai tiếng. Chú thật cho rằng anh bị cô ta mê hoặc à? Yên tâm đi, anh có tính toán rồi. Leng keng một tiếng giống như là dao găm rơi xuống đất. Bên ngoài yên tĩnh. Một lúc lâu tên họ Tề đột nhiên hỏi, vợ ông ta đâu? Không phải vẫn ở trong nhà sao? Có nhìn thấy đi ra ngoài không? Không có. Đi ra ngoài cũng là ở trong khu thôi, chắc chắn là không có đi ra cổng. An Mạn lạnh lùng nói, hay là tìm trong nhà thử xem, còn không thì đợi ở đây, sớm muộn gì cũng trở lại. Tìm trong nhà xem à? Đơn Chí Cường thoáng hoảng hốt, trong nhà không phải là ở đây sao? Bên ngoài vang lên tiếng kéo cửa, chắc là tra xét trong phòng bếp và nhà vệ sinh. Ngừng lại một chút, cửa tủ chén bát bị kéo ra. Đầu óc Đơn Chí Cường nổ ầm một tiếng. Anh ta run rẩy ngẩng đầu nhìn lên, là An Mạn. Trong tích tắc, ánh mắt giao nhau. An Mạn cũng sững ra, môi của ta mấp máy hai cái, nhưng lại nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Cánh tay khẽ run sợ, đóng cửa lại nói, nơi này không có. Tên họ Tề lục soát bên ngoài cũng bước vào, tìm được hai chiếc điện thoại di động, trong đó có một cái là kiểu nữ, chắc là của vợ ông ta. Ngoài cửa có một túi rác, nếu nói vợ ông ta đi ra ngoài vứt rác, sao lại không xách túi đi? Còn nữa, trên kệ giày chỉ có giày của nữ, không có dép của vợ ông ta. Không mang giày mà đi ra ngoài à? Trong tủ chén thật sự không có sao? An Mạn mất tự nhiên, xem rồi. Tên họ Tề cười khẩy một tiếng, đẩy cô ta ra, đi đến tiện tay kéo cánh cửa bên kia. Hiển nhiên, già Quế Trì đã gần như sụp đổ. Cửa vừa kéo ra không biết sức lực từ đâu có, chị ta hét khản tiếng, đâm đầu xông ra ngoài. Tên họ Tề bất ngờ không kịp phòng ngự, thế nên bị đụng ngã ngay ra sau. Có điều gã nhanh chóng nhịn đau bò dậy, vô cùng tức giận đuổi theo. Dường như già Quế Trì chạy trốn rất suôn sẻ, bởi vì thậm chí Đơn Chí Cường nghe được tiếng bước chân dồn dập và tiếng kêu cứu trong hành lang, nhưng một lát sau lại không nghe thấy tiếng động nữa. Chu Vạn Đông rất có lòng tin với đồng bọn của mình, gã vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, từ từ châm một điếu thuốc. An Mạn, không phải nói là bên trong không có người sao? An Mạn hơi run rẩy, cố nói đỡ. Mới vừa rồi tôi thật sự không thấy. Chu Vạn Đông cười khì hai tiếng, đột nhiên nổi giận. Con tiện nhân, giờ cho gì hả? Tâm tư còn con này của mày thật sự cho tao là thằng ngu à? An Mạn thét lên, tựa như bị Chu Vạn Đông nắm tóc đập đầu vào tường, lại cùng lúc tát liên tục vào mặt. Trần Đơn Chí Cường run rẩy, trong đầu đấu tranh căng thẳng, xông ra khẩu. Hiện tại bên ngoài chỉ có một tên đàn ông, mình và An Mạn những hai người có thể đối phó với hắn ta, nhưng lỡ như tên kia quay lại thì sao? Bọn chúng giống như xã hội đen, mình đánh không lại hắn ta. Hay là đừng nên kích động, có lẽ cảnh sát đang trên đường đến, có lẽ hàng xóm nghe thấy động tĩnh sẽ qua xem. Đang lúc này đột nhiên An Mạn cất tiếng thét thảm thiết vô cùng thê lương. Máu toàn thân Đơn Chí Cường như ngừng chảy, nhìn xuyên qua phía cánh cửa đang mở, anh ta thấy An Mạn từ từ ngã xuống, trên mặt và quần áo đều là máu. Cô ta miễn cưỡng chống tay, khó khăn bò hai cái về phía tủ chén, sau đó vịn vào cánh cửa mở, giống như rốt cuộc không chống chịu nổi nữa ngã xuống đất, mượn chút sức lực cuối cùng thuận tay đóng cánh cửa lại. Nước mắt Đơn Chí Cường lập tức rưng rưng. An Mạn đang giúp anh ta đóng cửa, đang giúp anh ta đóng cửa. Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng xe cảnh sát. Rốt cuộc Đơn Chí Cường run rẩy cả người leo ra khỏi tủ chén. Cửa phòng mở rộng, không thấy Chu Vạn Đông đâu. Trên lưng An Mạn cắm một cây dao, trên người có hai vết thương khác đang chảy máu không ngừng. Đơn Chí Cường ngấn ngấn nước mắt, kéo chăn bịt vết thương cô ta lại, lấy điện thoại di động gọi cấp cứu 120. Gọi điện thoại xong, thấy ánh mắt An Mạn vẫn không có tiêu điểm, anh ta hoảng sợ vội vỗ mặt cô ta. An Mạn, An Mạn, cô cố chịu đựng nào. An Mạn yếu ớt cười một tiếng, đôi môi mấp máy giống như khẽ nói điều gì. Đơn Chí Cường kề tai vào, nghe thấy cô ta nói: là báo ứng của tôi hại chết Tần Phóng, tôi có lỗi với anh ấy, tôi muốn trả thù cho anh ấy. Đơn Chí Cường rơi lệ nói năng lộn xộn: An Mạn, An Mạn, cô cố chịu, tôi gọi Tần Phóng đến gặp cô, cậu ta không sao, cậu ta không có chết, cậu ta còn sống. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho MC Lưu Hà và lạc hồn cốc.com nhé. Quyền thuyết từ, chương 4. Tư Đằng nhặt điện thoại di động lên, yên lặng đưa cho Tần Phóng. Tần Phóng cầm lấy điện thoại, trong đầu rối như tơ vò, tiếng nói run run. Tư Đằng, tôi muốn lập tức trở về một chuyến. Tư Đằng nói, vậy cậu đi đi. Tần Phóng không nghĩ nhiều, gần như là quay người bỏ chạy. Lúc bước xuống cầu thang, suýt trượt chân té. Tư Đằng thờ ơ nhìn anh chạy trên con đường đất của bản miêu. Cô đứng dựa vào lan can một lúc rồi trở về phòng. Nơi này khá vắng vẻ, còn may là có tivi. Qua chừng nửa giờ, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tần Phóng gần như là xông ào vào, anh vìn khung cửa thở hổn hển. Có lẽ chạy quá gấp rút, hai chân vừa mới dừng vẫn đang run lên. Tư Đằng vẫn chỉnh kênh tivi. Sao lại trở về rồi? Sao lại trở về ư? Thật là vô cùng giống với lần trước ở Năng Khiêm. Biết rõ còn cố hỏi, ngay cả vẻ mặt cũng giống y hệt. Tư Đằng, nếu cô không đi với tôi không cách nào đi được. Tư Đằng cười cười thuận tay tắt tivi. Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh lại. Còn nhớ tôi có mấy việc phải làm không? 5 việc. Trong 5 việc, việc thứ 4 là quan trọng nhất, hiện đang ở bước ngoặt thành bài trong phút chốc. Ở Thanh Thành tôi có thể yên lặng xem chuyện phát triển, ở đây thì phải đánh đòn phủ đầu. Vị hôn thê của cậu gặp phải chuyện không may, tôi cũng rất tiếc, nhưng tôi không thể rời đi vào lúc này. Lòng Tần Phóng bắt đầu lạnh lẽo. Trên đường trở về anh đã đoán được có thể Tư Đằng không đồng ý, nhưng vẫn cầu may hy vọng. Mấy ngày nay quan hệ của hai người đã có phần hòa thuận, huống chi là chuyện sống chết quan trọng, Tư Đằng thế nào cũng sẽ thông cảm. Anh nói không mấy mạch lạc. Tư Đằng, tôi chỉ về gặp mặt cô ấy lần cuối cùng thôi, sẽ rất nhanh, có thể tối nay mai sẽ về, sẽ không làm chậm trễ lâu đâu. Nếu như trùng hợp vào lúc này xuất hiện cạm bẫy thì sao? Đúng vậy, nếu trùng hợp trong lúc này xuất hiện cạm bẫy thì sao? Trên đời này lắm chuyện thật kỳ quặc. Lúc mà to hai mắt chờ lại chẳng có gì, chỉ một chút ngẫu nhiên sơ sẩy nhắm mắt thì liền có chuyện xảy ra ngay trước mắt. Sai một ly là đi cả nghìn dặm. Tư Đằng làm việc lớn thận trọng từng bước, ai cũng không thể cản trở, bất kể là An Mạn hay là Tần Phóng anh. Tần Phóng im lặng, anh ngơ ngác nhìn một bên mặt của Tư Đằng nghĩ thầm, dù làm thế nào cầu xin cô ấy, thậm chí là quỳ xuống cũng vô ích sao. Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân ồn ào, là đám người quan chủ Thương Hồng chạy đến. Quan chủ Thương Hồng giải thích nguyên nhân tung tích yêu quái chưa chắc chắn, hao tốn thời gian, kiên nhẫn chờ đợi tất có câu trả lời vân vật, khiến người ta đầu óc lùng bùng. Tần Phóng lạc mất hồn vía đi xuống lầu, thân thờ ra cửa đi thẳng đến sườn núi ngoài bản. Tin nhắn của Đơn Chí Cường bay đến tới tấp, đến cuối cùng gần như là mắng anh. Mấy ngày nay cuối cùng là cậu đang làm cái quái gì? Nhà không về, công ty cũng không lo. Hiện tại An Mạn sắp chết rồi, cô ấy nói chuyện cũng không nổi gắng gượng, hơi tàn cho cậu. Nói đến đoạn sau anh ta lại hu hu nghẹn ngào. Mỗi lần tôi nói với cô ấy Tần Phóng đang chạy đến thì cô ấy liền sốc hết sức gắng gượng. Tần Phóng, cho dù cô ấy đã lừa cậu, cậu cũng tha thứ cho cô ấy đi. Tần Phóng rơi nước mắt, anh cúi đầu, một tay cắm thật sâu vào đất bùn. Chí Cường, tôi thật sự không thể quay về. Tôi thật sự không thể quay về. Chó chết, bảo cậu về là đòi mạng cậu hay sao? Tổ tiên thân thích nhà cậu còn chưa thấy mặt lần nào, muốn cậu trở về dập đầu. Cậu không nói hai lời, liền lái xe đi. Hiện tại An Mạn sắp chết, ngược lại cậu từ chối không về. Cậu sẽ phải hối hận đó Tần Phóng. Cậu sẽ hối hận cả đời. Đơn Chí Cường ném điện thoại đi. Lập tức một tiếng bốp vang lên, giống như là đã đập xuống đất. Tần Phóng nắm chặt điện thoại di động không nói lời nào, khớp ngón tay bắt đầu trắng bệt như là muốn bóp cái điện thoại di động. Đơn Chí Cường nói không sai, nếu như không trở về anh nhất định sẽ đau khổ hối hận, nhưng nếu một mình trở về thì vĩnh viễn cũng không đến gần An Mạn được, chỉ sẽ im hơi lặng tiếng chết thê thảm trên đường. Anh không có tư cách yêu cầu Tư Đằng cùng anh trở về, nhưng anh có quyền quyết định cho bản thân mình. Cho dù chết trên đường đi gặp An Mạn cũng tốt hơn chui rúc ở đây, ngay cả chân cũng không dám bước ra. Ít ra anh được an lòng. Phía sau bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc. Tần Phóng, đây là Thẩm Ngân Đăng sao? Tần Phóng quay người lại, quả nhiên là cô ta. Tần Phóng thoáng sửng sốt miễn cưỡng cười. Cô đã đến bao lâu rồi? Được một lúc rồi, thấy tâm trạng anh kích động nên không quấy rầy anh. Tôi có thể giúp gì được không? Cô ta hỏi như vậy, Tần Phóng hơi bất ngờ, im lặng một hồi lâu mới nói. Không có gì, cảm ơn cô, Thẩm tiểu thư, tôi có chút việc gấp, về trước nhé. Anh đi ngang qua Thẩm Ngân Đăng, mới vừa đi hai bước, Thẩm Ngân Đăng bỗng cất lời. Mới vừa rồi tôi nghe anh nói anh không thể quay về. Thật ra thì từ lâu rồi tôi đã muốn hỏi anh, Tư Đăng là yêu, anh là người, một người tận tâm tận sức làm việc cho yêu quái, hoặc là có điều mong đợi, hoặc là bị uy hiếp, cưỡng ép, anh là loại nào? Tôi cảm thấy anh không giống kẻ muốn mượn sức yêu quái làm giàu, hoặc là ham muốn hưởng thụ vật chất. Có phải anh bị ép buộc không? Nếu phải, tại sao không xin đạo môn giúp đỡ chứ? Có thể chúng tôi có cách giúp anh thì sao? Vào lúc chán nản và suy sụp, có thể nghe thấy lời nói quan tâm ân cần như vậy, không phải Tần Phóng không cảm động, nhưng chuyện quá phức tạp, anh cảm thấy không nên liên lụy đến Thẩm Ngân Đăng. Thật không có gì đâu, sau này có cơ hội tôi sẽ cảm ơn cô. Bây giờ tôi thật sự phải đi. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Ngân Đăng bất chợt bước đến một bước, gần như chạm vào lồng ngực anh. Tần Phóng thoáng sửng sốt, tinh thần chợt hoảng hốt. Anh bỗng ý thức được như vậy không tốt, đang muốn lùi lại hai bước thì bất chợt nhìn vào mắt Thẩm Ngân Đăng. Từ trước đến nay anh cũng không phát hiện Thẩm Ngân Đăng lại có một đôi mắt mê hoặc như vậy. Sóng mắt dịu dàng tĩnh lặng, nhưng lại như đang chuyển động, còn như vòng xoáy nho nhỏ khiến người ta lâng lâng, bị hút vào từng chút một. Ý thức Tần Phóng dần dần bị khống chế. Thẩm Ngân Đăng đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán anh, nói rất khẽ, như là đang thong thả niệm chú. Cô ta không cho anh nói, vậy là anh không dám nói sao? Không sao cả, anh có thể im lặng, chỉ cần làm theo tôi căn dặn, tôi chỉ muốn xem thử. Sự trống rỗng bắt đầu lan ra trong đầu, ngay sau đó là tiếng lật sách chậm chạp vang lên. Một tiếng bốp vang lên thật giòn, nghe như là tiếng tát tai bất ngờ, lại cũng giống như tiếng thứ gì đó quất thật mạnh. Tần Phóng thoáng chốc tỉnh táo, tim lại đập vô cùng mãnh liệt, từ trán đến sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngước mắt nhìn Thẩm Ngân Đăng, sắc mặt cô ta xanh mét đứng đối diện. Bên gò má phải có ba vết cào đang rỉ máu. Đầu đau nhức bừng bừng. Trong lúc nhất thời, Tần Phóng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ rút khăn giấy đưa cho Thẩm Ngân Đăng theo phản xạ. Thẩm tiểu thư, cô làm sao vậy? Cô không có sao chứ? Thẩm Ngân Đăng không cầm lấy, chỉ lạnh lùng nhìn Tần Phóng chằm chằm, bỗng cười phá lên, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Làm sao à? Hỏi làm gì? Anh không cần biết. Nói xong cô ta liền quay đầu bỏ đi. Tần Phóng nhìn bóng lưng cô ta càng lúc càng xa, chợt nhớ lúc trước từ đằng dặn, khi gặp Thẩm Ngân Đăng, anh nhất định phải mang theo lọn tóc của cô. Thẩm Ngân Đăng này rõ ràng là người tu đạo, tại sao còn tập luyện tà thuật giống như là thôi miên vậy chứ? Tần Phóng hoảng sợ rùng mình. Tần Phóng gọi lại cho Đơn Chí Cường, biết anh ta tức giận nên nói đùa. Điện thoại di động của cậu bị rớt thật à? Nghe tiếng bốp như vậy tôi còn sợ rằng cậu sẽ không nghe điện thoại được nữa chứ. Rồi anh lại nói, cậu đưa điện thoại sát vào tai An Mạn, tôi nói với cô ấy vài lời. Anh nín thở nghe động tĩnh bên kia, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng hô hấp vô cùng yếu ớt. Chỉ là tiếng hô hấp thôi đã khiến anh thoáng chốc đỏ mắt. Anh nói, An Mạn, anh đã biết hết mọi chuyện rồi, chuyện đã qua thì cho qua đi, anh không trách em. Tiếng hít thở bỗng trở nên dồn dập hẳn, vừa run rẩy vừa như hào hển cố gắng muốn nói. Tần Phóng chợt nghẹn ngào, An Mạn, anh nhất định sẽ trở về gặp em. Nếu không thấy anh đến, chắc chắn là anh đã ở dưới chờ em trước rồi. Nói điện thoại xong, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh trở về khách sạn, đám người quan chủ Thương Hồng đã rời đi. Trời dần dần tối đen, bầu trời bên ngoài Bản Miêu lác đác có vài ngôi sao bắt đầu mọc lên. Nơi này rất ít sao, mỗi một ngôi đều cô đơn tận trên cao. Tư Đằng tựa vào lan can nhà sàn ngắm nhìn bầu trời, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, chỉ nói, về rồi à? Tần Phóng cảm thấy giờ khắc này anh bình thản đối mặt với Tư Đằng hơn bất cứ lúc nào. Tư Đằng, tôi đến từ biệt cô. Tư Đằng quay đầu lại hơi có phần kinh ngạc, lại tựa như tất cả đều trong dự liệu. Vậy sao? Vì An Mạn mà ngay cả màng cũng không cần nữa hả? Có lẽ là vì An Mạn, có lẽ là vì mình, có lẽ không phải vì ai cả. Chẳng qua cảm thấy làm như vậy để lòng yên bình hơn. Muốn đi thì đi đi, dù sao cũng đã quen biết nhau một thời gian. Sau này nếu tôi có đi ngang qua đúng lúc có thời gian rảnh, sẽ thắp cho cậu một nén nhang. Tần Phóng nói, cô bảo trọng. Anh móc ví ra, lấy phần lớn tiền mặt và thẻ đưa cho cô. Tôi nghĩ tôi không dùng đến nữa, cô giữ đi mật mã là 6 số 8, dễ nhớ lắm. Tư Đằng nhìn thẻ lại nhìn anh. Tôi vẫn không hiểu, tại sao anh biết rõ là chết mà vẫn muốn đi chứ? Giấy chứng minh của An Mạn tôi để trên bàn, lúc trước đều là tôi làm thủ tục cho cô. Sau này bất kể là bắt xe hay là ở trọ, cô đều phải dùng đến, đừng vứt đi. Nhưng mà một khi An Mạn được xác nhận là đã tử vong thì cô không thể dùng được nữa. Hay là cô tìm một trợ thủ khác đầu óc thông minh, nhưng chuyện nhỏ nhặt này giao cho anh ta làm, trả nhiều tiền là được rồi. Còn Thẩm Ngân Đăng, cô ta có chút quái lạ, không giống mấy đạo trưởng khác. Tôi chỉ nói với cô ta vài câu, bỗng có cảm giác bị khống chế. Cô và cô ta có thủ oán, mục đích của cô ta là nhắm vào cô. Đối với cô ta, hãy cẩn thận một chút. Còn gì nữa, hình như hết rồi. Cô ấy tài ba như vậy, mình cũng không giúp được gì nhiều. Tư Đằng im lặng thật lâu, cuối cùng bỗng cười khẩy. Cậu biết không có cách nào khuyên tôi đi với cậu được, nên đổi cách khác hả? Tỏ ra quan tâm, lo lắng thì tôi liền cảm động rơi nước mắt đi theo cậu gặp An Mạn sao? Cô vứt tiền mặt và thẻ lại đi vào trong nhà. Tiền giấy bị thổi bay vòng vòng trong không trung, rơi đầy trên đất, nên nhà sàn đều là ván gỗ ghép lại, có khe hở rất lớn. Vừa sơ suất là gót giày cắm vào trong khe, suýt nữa ngã xuống. Tần Phóng cúi người nhặt từng tờ tiền và thẻ lên, biết cô sẽ không nhận, anh giúp cô để trên bàn, lại lấy đồ dàn lên. Lúc ra cửa còn thoáng do dự rồi nói, Tư Đằng, giày cao gót đi lâu không thoải mái nên mua một đôi giày đế bằng đổi lại đi. Năm 1936, Thượng Hải, Bách Nhạc Môn, quần áo sang trọng, lì tách cùng nhau. Ông chủ cửa hàng Tây người đầy mồ hôi, đeo một cặp kính gọng đen tròn tròn, không ngừng vẫy tay với cô. Tiểu thư Tư Đằng, tiểu thư Tư Đằng, để tôi giới thiệu cho cô biết cầu Thiều Diễm Khoan, cầu chủ của sừng dệt Hòa Mỹ. Ông ta lại nói, tiểu thư Tư Đằng đến từ Thanh Thành, trùng hợp năm xưa cậu Thiệu cũng theo người nhà đến Thanh Thành nghỉ hè, coi như là nửa đồng hương rồi. Cô cười nhạt coi như chào hỏi, quay người định đi. Thiều Diễm Khoan rất lịch sự hỏi cô, tiểu thư Tư Đằng có thể hân hạnh nhảy một bài không? Đèn xoay nhấp nháy, tiếng nhạc là lướt. Cô hỏi, hôm nay ngược lại anh không sợ tôi là yêu quái nữa à? Thiều Diễm Khoan nói, tôi nhìn em trong sàn nhảy đã nửa giờ rồi. Tư Đằng, giày cao gót đi lâu sẽ không thoải mái. Hay là sau khi tan giả vũ, tôi và em đi mua đôi giày đế bằng, đổi lại đi nhé. Khi đó cô trả lời thế nào? Cô nói, không phiền cậu Thiều phí tâm. Nếu giày cao gót không thoải mái thì vẫn còn kém so với cảm giác gặp lại anh khiến cho người ta buồn nôn.